Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, trang 42. Huy, Đỗ Ca, người này áo lông vũ không phải 960 tích phân mới bán sao? Xem hắn cái này hành động, như cũ chỉ một kiện áo đơn trắng, hắn nhướng mày nói, Đỗ Ca liền liếc hắn một cái. Cho nên này số tiền ta sẽ đào, nói xong, hắn về phía trước, duỗi ra đôi tay, trong tay trống rỗng nhiều một cái thau inox, cũng một cây làm đầu gỗ, ngươi muốn hay không cái này? Thau inox, 50 tích phân một cái, đầu gỗ, ta ven đường nhặt, có thể đưa ngươi, vì thuế. Một phút sau, tráng hán nướng thượng chậu than, thiết, như vậy tiện nghi lại dùng tốt đồ vật, vì cái gì vừa mới không trực tiếp lấy ra tới. Một hai phải ta mua 960 tích phân hàng xa xỉ. Một bên sưởi ấm, tráng hán một bên toái toái niệm, là ngươi tìm Đỗ Ca muốn áo lông vũ hảo sao? Nghe hắn nói như vậy, ngồi ở hắn bên người, một người nhỏ gầy nam tử nhịn không được cấp phía trước Đỗ Ca nói chuyện. Hơn nữa, ngươi vừa mới nói xong không cần áo lông vũ khiến cho chúng ta dừng xe. Nếu không ngừng xe, ta phỏng chừng Đỗ Ca kế tiếp sẽ cho ngươi đề cử chậu than, tuy rằng ở chung thời gian không dài. Chính là Đỗ Ca người vẫn là không tồi, đại khái là chính mình cũng biết sẽ như vậy. Tráng hán bĩu môi, không nói chuyện nữa, giang hai tay, hắn bắt đầu hết sức chăm chú mà sưởi ấm, màn đêm đã buông xuống. Bọn họ như cũ chạy ở trên đường, bên ngoài so với phía trước còn muốn lạnh. Bất quá bởi vì nhiều cái chậu than, trong xe nhiều ít so với phía trước ấm chút, nhìn xem đối diện như cũ vẫn không nhúc nhích thiếu niên. Lại nhìn xem đối phương một thân là thương thê thảm bộ dáng. Tầm mắt thật cẩn thận lướt qua đối phương bởi vì mí mắt tổn hại trước sau vô pháp khép lại mắt trái. Nhỏ gầy nam tử nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thân thể lại chiều đối phương đi qua. Hắn không chỉ có chính mình đi, còn kéo nguyên bản đang ở sưởi ấm tráng hán cùng nhau, ngồi xổm ở thiếu niên trước mặt. Nhỏ gầy nam tử chỉ tráng hán trên tay trái miệng vết thương. Hắn cười cười, sau một lúc lâu đem bàn tay bao trùm ở đối phương trên tay trái. Một phút sau hắn rời đi bàn tay, tráng hán trên tay miệng vết thương đã là biến mất không thấy, ta dị năng là trị liệu. Tuy rằng không phải rất mạnh, bất quá nhiều ít cũng có thể làm ngươi thoải mái một chút. Ít nhất có thể làm ngươi có thể nhắm mắt lại, muốn hay không thử xem. Nhỏ gầy nam tử chậm rãi nói, sau một lúc lâu nhìn đến thiếu niên vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Hắn gãi gãi đầu, không biết như thế nào là hào, bằng không, chúng ta đem hắn gõ hôn mê làm ngươi cho hắn trị liệu. Đứng ở bên cạnh, tráng hán ra cái siêu chủ ý, ngươi không cần như vậy a. Nhỏ gầy nam tử đang ở cự tuyệt hắn, bỗng nhiên làm cho hai người mặt, vừa mới còn thờ ơ thiếu niên té xỉu trên mặt đất. Tựa như bị người gõ hôn mê như vậy, ai? Là ngươi? Nhỏ gầy nam tử nhìn bên cạnh tráng hán, ta tốc độ còn không có mau thành dáng vẻ kia lạp. Tráng hán quả quyết phủ nhận, nhỏ gầy nam tử cùng tráng hán ngay sau đó nhìn về phía thùng xe nội. Một vị khác đồng bạn nhìn đến đối phương lắc đầu phủ nhận. Hai người tầm mắt liền tiếp tục cùng di động, cuối cùng di động tới rồi thùng xe nội thật cuối cùng một người. Nếu đối phương còn có thể xem như người nói, bọn họ nhìn về phía thiếu niên vẫn luôn ôm kia cổ thi thể. Tổng không có khả năng là hắn đi. Ha ha, như thế nào bỗng nhiên có điểm lãnh? Nhỏ gầy nam tử nói, cười gượng hai tiếng, cúi đầu nhìn đến thiếu niên kia chỉ cho dù té xỉu như cũ lộ ở bên ngoài trong mắt. Hắn thật cẩn thận đem tay bao trùm ở thiếu niên đôi mắt thượng. Vì hắn trị liệu khởi mí mắt miệng vết thương tới, kỳ thật. Thật đúng là chính là hắn đứng ở một bên. Nhìn nhỏ gầy nam tử vì thiếu niên trị liệu bộ dáng. Quyển thầm nghĩ, tác giả có chuyện nói. Quyển, ta đã trở về, kỳ thật cũng không đi. Chương 28 tân căn cứ ấn vẫn luôn đều ở. Kia khối thân thể hoàn toàn hỏng mất, đầu ngã xuống mặt đất kia một khắc, quyển hồn thể ngay sau đó từ nguyên bản trong thân thể rút ra, sau đó cùng Pet cùng nhau xuất hiện ở cái này xa lạ địa phương, đứng ở Pet bên cạnh. Quyền thưởng thức trước mắt mưa to tầm tã, hắn sinh ra địa phương thực khô hạn. Cho nên hắn vẫn luôn thực thích vũ, mỗi khi trời mưa thời điểm, hắn liền có thể hào hào tắm rửa một cái. Hiện giờ hắn tuy rằng không có thân thể, chính là tùy ý này mưa to tầm tã mà xuống, xuyên thấu qua hư vô hắn rơi trên mặt đất thượng. Hắn cảm thấy có loại tinh thần đều bị gột rửa sung sướng cảm. Phía trước ở Eden chướng khí mù mịt, đều bị rửa sạch sẽ, nhắm mắt lại đứng ở thiếu niên bên cạnh. Quyền hưởng thụ mưa to, cường đại rồi lâu lắm, hắn quên nhân loại thân thể yêu cầu tránh mưa, vẫn là Pet bỗng nhiên đứng lên. Nhìn đến hắn nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm khối vải nhựa đem 485.345 thi thể bao vây lại. Quyền mới hậu chi hậu giác, ân. Nhân loại loại này thời điểm giống nhau vẫn là yêu cầu tránh mưa. Quyền lúc này mới hướng chung quanh đi đến, ý đồ ở phụ cận tìm kiếm tân thân thể, tìm khắp không có kết quả, vì thế hắn chỉ có thể một lần nữa phản hồi, tiếp tục đứng ở Pet bên người, sau đó liền chờ tới này người đi đường, hắn cảm thấy bọn họ có thể đi theo đối phương đi, Pet không phối hợp. Cũng may có người nói phục hắn, hiện giờ có người đưa ra có thể vì hắn trị liệu, hắn đồng dạng cảm thấy thực hào, nhưng mà Pet như cũ không phối hợp, nhìn đến vẫn không nhúc nhích thiếu niên. Hắn lúc ấy liền bắt tay vói qua, duỗi hướng thiếu niên cái ót, muốn đem hắn đôi mắt tiến đến đối phương tay trước làm cho đối phương cho hắn trị một trị. Như thế nào đầy cũng vô pháp đụng chạm đối phương thời điểm. Bên cạnh chậm gì gì bay qua tới một con thiêu thân. Sau đó, hắn kia không chỗ sắp đặt hồn thể một bộ phận liền bám vào ở thiêu thân trong cơ thể. Sau đó theo nguyên bản thúc đẩy phương hướng, lấy thiêu thân chi khu đụng phải Pet cái ót. Sau đó giống như đột nhiên gia tốc viên đạn, đem hắn đâm hôn mê, chỉ là thiêu thân là sống, hắn như thế nào có thể chui vào nó trong thân thể? Nhưng nó nếu là chết, lại như thế nào sẽ phi đâu? Quyền lâm vào trầm tư, nhưng thật ra tên kia tráng hán ở đồng bạn hết sức chăm chú vì thiếu niên trị liệu thời điểm, bắt đầu thăm xem bốn phía, hắn so bề ngoài thoạt nhìn cẩn thận đến nhiều. Tuy rằng cũng có thể đem thiếu niên té xỉu giải thích vì thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng mà hắn vẫn là thói quen tính muốn xác nhận một chút. Sau đó này một xác nhận, liền nhìn đến rừng ở thiếu niên phía sau thiêu thân, tuy rằng là chết, bất quá hắn vẫn là đem thiêu thân nhặt lên tới nhìn nhìn. Chỉ là xem còn nhìn không ra cái gì. Cuối cùng, cũng không biết hắn lúc ấy nghĩ như thế nào. Lấy ra tùy thân mang theo kiểm tra đo lường nghi đối với thiêu thân thi thể chiếu một chút. Hết chương.